Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 1, ly kỳ bắt cóc 2. Mộ Dung Vũ Xuyên một hơi chạy đến bãi đỗ xe, trốn ở từng nhóm phía sau xe, hô hô thở mạnh, còn nhịn không được thăm dò ra bên ngoài ngó ngó, nhìn xem Seto Minako có hay không đuổi tới. Ngay tại thăm dò co lại não, bỗng nhiên có người đang quay bả vai hắn, đem Mộ Dung Vũ Xuyên dọa kêu to một tiếng, quay đầu trông thấy Mano Ruri cười hì hì nhìn hắn. Tỷ phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Chúng ta tìm ngươi nửa ngày đâu? Mano Ruri nói, tỷ tỷ ngươi cũng đã tới sao? Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương nhìn chung quanh, không có rồi. Biết ngươi thẹn thùng, ta không có để nàng tới. Bất quá, tỷ phu, ngươi thật không có ý định cùng tỷ ta gặp một lần sao? Khụ khụ, đương nhiên không gặp, ta cùng với nàng lại không có quan hệ gì. Ngô, Mano Ruri lộ ra xem thường biểu tình, tựa hồ muốn nói cái gì. Điện thoại lúc này vang lên, nàng tiếp điện thoại di động, trên mặt lộ ra tươi cười. Quan Sần, ta cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ đâu? Thế nào ngươi có muốn hay không ta lĩnh hắn đi gặp ngươi a? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng lực hướng Mano Ruri khoát tay. Mano Ruri ha hả còn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói hắn tiêu chảy. Vậy ta đi trước tìm ngươi đi. Còn cố ý xông Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái. Nhìn nàng đi xa, Mộ Dung Vũ Xuyên lâm vào trầm tư. Quá khứ thời gian tái hiện trước mắt, dường như một đầm bình tĩnh mặt nước ném rơi một cục đá. Đáy lòng nhu ruột bách chuyển, nổi sóng chập trùng, hắn đi ra bãi đỗ xe. Mano Ruri xe đã không có ở đây, khẳng định là lôi kéo Minako đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải đón xe trở về. Chặn một chiếc taxi, vừa ngồi lên xe, điện thoại liền vang lên. Hắn xem xét không khỏi lấy làm kinh hãi. Điện báo biểu hiện lại là Minako. Hắn tồn lấy Minako số điện thoại di động chỉ là vì lưu làm kỷ niệm. Không nghĩ tới Minako rời đi Trung Quốc nhiều năm. Số điện thoại di động thế mà vẫn luôn không thay đổi. Hắn nhất thời tâm loạn như ma. Còn chưa chuẩn bị xong cùng Minako gặp mặt. Càng không biết nên nói cái gì. Hắn ngay từ đầu không có nhận. Chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, do dự hơn nửa ngày nàng mới nghe. Sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm không phải là Minako cũng không phải Mano Ruri, mà là một cái nam nhân xa lạ. Xin hỏi, ngươi là Mộ Dung Vũ Xuyên sao? Là ta, ngươi là ai? Nghe nói ngươi là cảnh sát, phải không? Là, thế nhưng là, đây không phải Seto Minako điện thoại sao? Xin hỏi ngươi là ai? Ta đối phương đột nhiên phát ra tiếng cười âm lãnh, để cho người ta nghe được lạnh cả sống lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng siết chặt, lớn tiếng nói, Minako điện thoại làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi đem nàng thế nào? Minako là ai? Cái điện thoại di động này chủ nhân? Nha, thì ra là thế, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi đem nàng thế nào? Nàng rất tốt, nàng hiện tại ở đâu? Sa Hà Tử 12 tổ số 54. Ngươi nói cái gì? Bíu đối phương căn bản không cho Mộ Dung Vũ Xuyên đặt câu hỏi thời gian. Trực tiếp cúp điện thoại, Mộ Dung Vũ Xuyên thúc giục lái xe vội vàng lái xe đến hình sự cục điều tra. Hắn lòng như lửa đốt, vạn phần khẩn trương. Nghĩ không ra Minako trong lòng hắn còn chiếm cứ lấy vị trí quan trọng như thế. Lục tiểu đường, tiểu lục, không xong. Mộ Dung Vũ Xuyên một hơi chạy vào tổ điều tra đại sảnh văn phòng. Lần đầu tiên trông thấy Lục tiểu đường đi ra ngoài, liền gọi nàng, thế nào? Lục tiểu đường cau mày hỏi. Nàng còn rất ít trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên như thế thất kinh dáng vẻ. Seto Minako nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại, hắn kinh ngạc há hốc miệng ba, trông thấy đi theo Lục Tiểu Đường sau lưng nữ nhân kia. Không là người khác, chính là Seto Minako, nàng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Lục Tiểu Đường phía sau. Mọc ra một đôi mắt to ngưng chú lấy chính mình, hai người bốn mắt tương đối, tương vọng không nói gì. Hơn nửa ngày, Mộ Dung Vũ Xuyên đoán ấy ấy hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minako cái này mới lấy lại tinh thần, giật mình nói, ta là tới báo án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.